Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, Lôi Kích Báo. Lúc khống chế 6 loại 8 con trở lên ma thú phất lôi đức không cách nào tưởng tượng dạng gì năng. Lực, thần, có lẽ chỉ có thần tài có năng lực như vậy, người là không thể nào khống chế bọn nó. Đã từng có người nói qua ma vực xâm lâm đúng thần hậu hoa viên ma thú đúng thần nuôi sủng vật bời. Vậy bọn chúng không có khả năng bị nhân loại thuần dưỡng. Mặc dù có chút khoa trương cũng chỉ là suy đoán, chí ít ma thú không thể thuần dưỡng đã bị đám người. Bọn họ công nhận, không có khả năng ma thú là không thể nào bị người thuần dưỡng, điểm này đã sớm được chứng minh. Nếu như có thể mà nói, vạn năm trước mọi người liền sẽ lợi dụng ma thú. Ma thú cùng thần cho đông tây khác biệt, từ khi có nhân loại bắt đầu thần chi đại lục bên trên liền. Có ma vực xâm lâm trong rừng rậm liền có ma thú. Phất lôi đức không ngừng lắc đầu. Không phải thuần dưỡng, ta biết ma thú đúng không cách nào thuần dưỡng. Mã Á bình tĩnh nói. Không phải thuần dưỡng. Không phải thuần dưỡng bọn chúng sẽ bị khống chế. Phất lôi đức không biết Mã Á đang nói cái gì, những lời này tự mâu thuẫn. Ngươi nhìn nó. Mã Á chỉ vào cụ Phong nói, cụ Phong cùng Mã Á đúng quen thuộc nhất, ngoại trừ phí liệt cách bên ngoài có thể đơn độc cưỡi đến trên lưng nó, chỉ có Mã Á cùng chân ni dường như nó đối với tiểu cô nương rất có hảo cảm. Nhìn Mã Á chỉ mình gọi, lập tức góp quá lớn đầu tại trên mặt Mã Á cọ sát hai lần, vui vẻ lè lưỡi liếm láp Mã Á mặt. Nó thế nào? Tình cảnh như vậy, Phất Lôi Đức đã nhìn qua rất nhiều lần cũng không cảm thấy kỳ quái. Cụ Phong cũng không phải phí liệt cách thuần dưỡng, nói lừa gạt tới còn tạm được. Mã Á nói phí liệt cách đạt được cụ Phong công nhận, trải qua nàng đã sớm nghe qua rất nhiều lần. Tại áo khắc lan đế đô, chuyện này bị tập kết truyền kỳ cố sự tới nói. Giảng nhiều nhất, ngược lại chân ni nàng thích vô cùng cụ Phong. Phí liệt cách cùng cụ Phong ở giữa đúng một loại phi thường thú vị bằng hữu quan hệ, nếu như cụ Phong không cao hứng nó có thể chạy mất, ai cũng không có cách nào ngăn lại nó, cho dù là phí liệt cách cũng không được. Mã Á tiếp tục nói, ngươi thị nói những ma thú kia cũng tình huống tương tự. Phất Lôi Đức đã hiểu ma thú hoàn toàn chính xác không thể thuần dưỡng, có thể thành là bằng hữu cũng rất khó nói, trước kia không ai thử qua, bất quá trước mắt liền có ví dụ tử, chí ít phí liệt cách làm đến mà lại làm phi thường tốt, có thể để cho cụ Phong bồi tiếp hắn đi cực bắc chi địa, phần này hữu nghị là không cạn. Mã Á gật đầu nói, rất có thể, nếu là như vậy liền tương đối hợp lý, nhân loại nghĩ ra biện pháp đến để ma thú đi chấp hành. Nhìn xem hôm nay hồ bẫy, ta làm sao cũng không thể tin được là ma thú mình nghĩ ra được. Phất Lôi Đức suy tư một hồi, Mã Á giải thích nói, thông được, nếu quả thật có người có thể cùng ma thú quan hệ giữa đạt tới phí liệt cách loại trình độ này, xin chúng nó trợ giúp làm những hồ bẫy là phi thường chuyện dễ dàng, đây đều là ma thú phạm vi năng lực bên trong, chỉ bọn chúng không biết những hồ bẫy tác dụng đúng cái gì thôi. Hắn tận mắt thấy qua phí liệt cách để cụ Phong đi tìm một loại nào đó đặc biệt quả dại trở về nấu canh, thời điểm sẽ tăng lên canh hương vị. Cụ Phong tìm thật nhanh, hơn nữa còn có thể tự mình hái trở về. Chỉ nó là dùng miệng đi thu thập, nhất định phải thanh tẩy sau mới có thể sử dụng, không ai nguyện ý ăn cụ Phong nước bọt. Người khác, người nào có thể khống chế nhiều ma thú như vậy? Trung cấp ma thú nhưng so sánh cao cấp ma pháp sư còn muốn lợi hại hơn chút. Phất Lôi Đức đại thương đầu óc, từ khi trở thành đại hiền giả có được dự ngôn thuật sau, hắn đã rất lâu không có đau đầu như vậy qua. Dự ngôn thuật đến trong ma vực xâm lâm tựa hồ không quá có tác dụng, xuất hiện hồ bẫy cơ hội còn không bằng phí liệt cách cùng cụ Phong nhiều, cái này khiến hắn hoài nghi dự ngôn thuật có phải hay không tại trong ma vực xâm lâm không thể sử dụng. Kỳ thật đây là chuyện tốt. Phí liệt cách nói, chuyện tốt, làm sao cho phải chuyện. Bản hỏi, bọn chúng có thể giúp chúng ta tìm tới chính xác lộ tuyến trên bản đồ vị trí chỉ đại khái vị trí. Liền xem như Phất Lôi Đức cũng vô pháp chuẩn xác định vị. Mà bọn chúng có thể giúp chúng ta chỉ cần ngăn cản lợi hại đã nói lên phương hướng chính xác nếu. Như bọn chúng không để ý tới chúng ta chính là đi lầm đường. Phí Liệt cách nói, hắn nghĩ rất mở, chẳng qua hơn 100 cây số đường dạng này hồ bẫy đúng không cách nào chân chính. Ngăn cản bọn họ nhiều nhất chậm một chút tính nguy hiểm lớn một chút thôi. Những năm gần đây Phí Liệt cách chân chính gặp nạn thời điểm cực ít, ngoại trừ tại Tây Đại Lục cũng. Chỉ có lần kia võ thần ngoài ý muốn xuất hiện Thảo Nguyên Sơn Cốc. Hiện tại vừa vặn tức không tính quá nguy hiểm, lại có thể lịch luyện một chút thử một chút ma pháp của mình uy lực cùng trong thực chiến năng lực, cớ sao mà không làm. Liên tiếp tam thiên phương hướng chính xác dấu hiệu là trong 3 ngày chỉ đi 15 cây. Số bình quân xuống tới cái này độ so bò không nhanh được bao nhiêu. Ba người khác đã sớm không kiên nhẫn được nữa, ngược lại Phí Liệt cách tâm tình vô cùng tốt, đem hố bẫy đánh lén coi như trò chơi chơi đùa. Nhìn đúng trò chơi kỳ thật Phí Liệt cách là phi thường nghiêm túc, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Liền như Lục Linh Phong muốn đem Tây Đại Lục võ thánh cho hai người luyện tập đồng dạng. Phí Liệt cách mỗi lần đều đi ở trước nhất bản, tại sau lưng hắn tiếp theo là Phất Lôi Đức Mã áp. Chặn, bởi vì tiến lên độ quá chậm, cụ phong mình chạy tới chơi lúc buổi tối mới có thể trở về. Công kích ma thú của bọn hắn đối với cụ ác ý cũng sẽ không chủ động gây sự với nó. Huống chi lấy cụ phong tốc độ y công kích, nó muốn đuổi kịp nó cũng không có khả năng. Hai đạo phong nhận đối diện phong tới Phí Liệt cách, còn lấy hai đạo phong nhận trên người ma pháp. Thuẫn nhẹ nhàng chớp động đem công kích hóa giải, công kích như vậy đi đến mấy bước liền sẽ có một. Lần bình thường phong nhận chỉ món ăn khai vị, kế tiếp còn có các loại hồ bẫy cùng công kích. Nay dường như thiên có chút khác biệt, tại phong nhận về sau đúng hai đạo thiểm điện thuật. Thiểm điện thuật đúng trung cao cấp ma pháp một trong, cụ thể tính cái nào một cấp bậc Phí Liệt cách. Cũng không biết, tại học viện pháp thuật chung cũng không có rõ ràng giới định. Chỉ cần đạt tới sơ cấp ma đạo sĩ giai cấp liền có thể sử dụng thiểm điện thuật. Thiểm điện thuật tiêu hao ma lực rất nhiều, sơ cực nhiều nhất ma đạo sĩ có thể thả ra hai đạo. Thiểm điện thuật đúng tất cả trong ma pháp độ nhanh nhất một loại ma pháp, võ thánh tại cự ly xa mới có thể né chém, võ thần tại trung khoảng cách cũng chính là ước chừng 15 đến 30 mét bên trong có thể tránh ra trong vòng 10 thước, ngay cả võ thần cũng không có cách nào tránh thoát. Chẳng qua lấy võ thánh võ thần thực lực, dù cho đón đỡ mấy đạo thiểm điện thuật cũng không có vấn đề gì. Thiểm điện thuật ưu điểm hết sức rõ ràng, có thể thiếu điểm đồng dạng rõ ràng, đó chính là xác suất chúng ma pháp chuẩn xác trình độ cùng ma lực khống chế có quan hệ, chỉ có thiểm điện thuật khác biệt nó cùng ma pháp lực khống chế không có nửa điểm quan hệ. Ma pháp thả ra ngoài sau chỉ cần năng lực khống chế mạnh, chuẩn bị độ liền sẽ rất cao, thậm chí trăm chung, nhưng thiểm điện thuật không được. Thiểm điện thuật đi không phải thẳng tắp cũng không phải đường cong, mà tia khúc xạ về phần chiết xạ. Đến đâu cái phương hướng không ai biết, mà lại thiểm điện thuật còn được rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, tỉ như nói trên mặt đất có hàng loạt kim loại, trong không khí ma pháp nguyên làm hạt vân vân. Chính là bởi vì những nguyên nhân này ma pháp sư không quá ưa thích loại ma pháp này. Mọi người cẩn thận. Thiểm điện tại ma pháp thuẫn cự liệt chớp động hai lần tiêu thất vô tung thế. Mà hai lần đều trung Phí Liệt cách càng thêm bắt đầu cẩn thận. Tại trung cấp ma thú khu trung có thể sử dụng ra thiểm điện thuật chỉ có hai tên ma thú. Một loại là lôi kích báo, một loại khác gọi thiểm điện chạm khắc. Cái trước ngoại trừ bên ngoài thiểm điện thuật còn có thể sử dụng lôi kích thuật, lôi kích thuật. Cũng khá là phiền toái, phụ trợ loại công kích ma pháp mà lại nó năng lực cận chiến mạnh phi. Thường đúng trung cấp ma thú trung ít có cận chiến mãnh thú. Thiểm điện chạm khắc đúng phi hành ma thú có thể thả ra liên hoàn thiểm điện uy lực cùng thiểm điện. thuật đồng dạng lại phạm vi ma pháp, mà lại là phi hành ma thú càng thêm khó đối phó, vô luận loại nào ma thú lần này phiền phức đều so trước kia rất nhiều. 50 mét bên ngoài hai con toàn thân đen nhánh lôi kích báo đứng cách mặt đất cao 10 mét trên. Chạc cây chớp động lên xanh biếc con mắt, cẩn thận nhìn Phí Liệt Cách, bọn chúng có thể cảm nhận được trên người Phí Liệt Cách to lớn ma lực. Phí Liệt Cách không có cùng lôi kích báo giao thủ qua, trước kia dù cho gặp được cũng các đi một bên, không có can thiệp lẫn nhau. Tượng dạng này chủ động công kích tình huống chưa hề xuất hiện qua. Thời điểm đó Phí Liệt Cách vẫn chỉ là vị ma đạo sĩ lợi hại, nó làm sao có thể đem thiểm điện dùng đến chuẩn như vậy. Phí Liệt Cách nhẹ nói, hắn không rõ ràng đây là lôi kích báo chân thực năng lực vẫn là vấn đề vận khí. Giống một đạo thiểm điện trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu Phí Liệt Cách, tại thiểm điện phía trên xuất hiện một vòng hắc vân, hắc vân không ngừng cuồn cuộn lấy thêm kẹp lấy một loại khác lực lượng lôi kích thuật. Phí Liệt Cách lập tức kêu thành tiếng, lôi kích thuật loại ma pháp này chỉ có ma thú mới có thể sử dụng, cho tới bây giờ các ma pháp sư vẫn không có thể phá giải loại ma pháp này vận hành phương thức. Thiểm điện chỉ lôi kích thuật một bộ phận, đây mới là lôi kích báo lợi hại nhất thủ đoạn công kích. Một trong một loại khác thì cận chiến lúc báo nhau, đây không phải là ma pháp. Thiểm điện trước đánh chúng vào ma pháp thuẫn uy lực lại nhỏ chút. Không phải vận khí, Phí Liệt Cách có thể khẳng định không có khả năng liên tục 3 lần đều vận tốt. Như vậy đánh chúng mình lôi kích báo là như thế nào làm đến thế mà chuẩn như vậy? Thiểm điện đúng không thể khống chế, không ai có thể biết bọn chúng đến cùng tới đâu. Chiết xả hắc vân hóa thành một đầu dây nhỏ theo thiểm điện đánh xuống, đây là lôi kích thuật 2 lần công kích. Tượng dạng này ma pháp tại đã biết ma trong pháp đúng tương đối ít thấy. Chẳng qua lôi kích thuật cũng không phải đỉnh cấp ma pháp, uy lực vẫn là có hạn. Phí Liệt Cách chấn động toàn thân, nguyên lai 2 lần công kích lại là chuyên môn phá ma pháp thuẫn một loại thủ đoạn công kích. Cũng may Phí Liệt Cách hiện tại đã là trong cơ thể ma đạo sư, ma lực rất nhiều, thân thể rất nhỏ rung động một chút nhẹ nhõm đón lấy, chỉ cảm giác đầu dường như đứng lên. Xem ta thủ đoạn, trong lòng Phí Liệt Cách khẽ động, 4 đầu hỏa long bắn ra. Hỏa long xem như phi hành độ tương đối chậm, 50 mét khoảng cách 2 con lôi kích báo nhẹ nhõm hiện lên trong mắt, thế mà mang theo một tia khinh thường. Ha ha, nhìn xem ta thiểm điện thuật. Phí Liệt Cách cười to vài tiếng, tay phải huy động pháp trượng, một đạo thiểm điện từ đầu trượng bay ra trên không trung, chuyển hướng mấy lần chính xác đánh trúng vào bên trái lôi kích báo. Thiểm điện ma pháp độ chân thực quá nhanh, cho dù là lấy động tác nhanh nhẹn lấy xương báo cũng đồng dạng không cách nào trốn tránh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.